Thank you. Phật nghịch tăng pháp nhân thường tuyển, không điều vũ trần quốc thái dân an gia gia vật tăng tiêu. Từ xưa thái bình chi trị đại na tiên thế tâm ba, tăng lòng phước thọ tăng đất phước đường pháp giới nhân thiên đồng viên chúng tinh. Bồ nguyện hiển tiền chư nam cư sĩ thuộc liên chúng Bồ Tát Quang Đức cùng gia tiên đăng thừa tư tam bảo lục thiên tiền thân tâm an lạc nghiệp chương tiêu thời chẳng lành tăng tương bồ đề tâm kiên cố phước huệ tâm tư mai hậu đồng đăng như đà lạc quốc tâm thiên duyên thành thái yên a thanh pháp với chúng sanh tình giữ vô tình trề thành tăng đà mô a di đà phật a di phép gì mà ta chỉ là người soi đường, còn tất cả các

bà mẹ mà cho con 3 đồng bạc đó là bà mẹ đã tự, bà mẹ cho con 3 roi đó, bà mẹ đó là bi. Nên bi với từ khác nhau, chứ không phải giống nhau. Từ nó ở ý, mà bi nó ở tâm. À, bi tâm răng như sóng, từ ý dịu dường mây. À, cho nên câu dưới Bố Túc là thuần ý thấm dịu chim ân. Cái ý nó có thuần thục á, thì nó mới thấm, nó dịu. Mà nó có dịu nó mới nhập vào, nó mới thấm sâu. À, vào không gian, nó thấm sâu vào người khác. Chim á, là bao tròn. Ân là cái ân đức của chư Phật, ân đức của cái của cuộc đời mình. Cho nên cái ý có thuần thì mới là thấm diệu. Chữ diệu này giáng nghĩa đó, một chữ diệu không á, giáng nghĩa là 3 tháng một chữ diệu thôi. Ngài Thái Hư Đại Sư giáng nghĩa có chữ diệu, diệu pháp Liên Hoa giáng 3 tháng. Và quý vị muốn tu một chữ diệu đó phải trải qua 10 năm mới tới chữ diệu. Tại vì bây giờ chúng ta đa phần đang sống với thô, ăn thô, nói thô, làm thô, ngồi thô, ngủ thô, nghĩ thô. Đó. Thôi rồi, cho nên tu để mà luyện ra qua tế, à, rồi là tế nhị, ăn nói tế nhị, tế tế, à, thô tế, rồi tới vi, vi là nó nhỏ như vi trùng, nó tinh vi, và khi giai đoạn tư mới qua diệu. À, một cái câu này thôi, quý vị tu cũng mệt rồi, thành là thuần ý để mà cho nó diệu, nó mới thấm nhập vào tất cả người khác, thấm nhập vào không gian. Mà cái ý mình không thuần á, thì không bao giờ có chữ diệu hết, không bao giờ có chữ diệu hết. Thuần ý, à, thấm diệu kim ân. Phật lực thế nhập toàn thân nhiệm màu, tức là không phải Phật lực là cái lực của Phật bên kia, mà cái lực Phật của chính mình đó, thế nhập toàn hết các cơ thể, chỗ nào cũng có, cũng có cái lực, cái nội lực. Cái lực đó là cái lực trí tuệ, cái lực đó đủ hết, cái lực này đủ kim mộc thủy hỏa thổ. Còn bây giờ quý vị có gì á, luyện về đánh võ đó, thì quý vị sẽ có cái lực về lửa. À, vì nào luyện bằng nước miếng á, thì quý vị cái lực của vị á, bằng nhu là có nước. Cho nên trong kiếm hiệp nó cái ông đó, người ta đánh ông cái phùng cái bụng ra, đánh vào cái thóp vào bụng, cái tay cái người đó dính trong cái bụng ông đó, đó là luyện thương nhu, luyện thương nước. Luyện thương kim, có những người họ đưa bàn tay lên chặt một cái là gạch nát ra bụng lên, rờ vô trong cái vách, bóp một cái là nghiến ra đó, đó họ là luyện thương kim. Và có người họ luyện theo thổ, tức là đè lên mình đó, bằng 1000 kg, đánh xuống cái lực 1000 kg, đó là luyện theo thổ. Kim mộc thủy hỏa thổ, từ ngón tay quý vị đều có 5 cái ngón nào kim thứ mộc thủy hỏa thổ, chưa tốt thôi chỉ không truyền, là vì sợ qua những người ác độc. Nếu tôi truyền cho quý vị cái ngón nào quá đó, quý vị luyện ngón quá rồi ngồi điếm người ta chết. Truyền để cho dạy cho tu, mà trái lại người ta vào đời người ta không tu. Cho nên bây giờ nếu muốn truyền là phải truyền đại trà, truyền đại thế, thì ai cũng biết cái đó. Cho nên khi anh sử dụng ngón quá, khi sử dụng ngón thủy, người ta chỉ điếm một ngón, có ngón cứu được hoặc có ngón cứu không được. Và cái ông thầy đó ông mới khai mở được, là vì ông rờ đâu anh biết là anh bị người ta điểm huyệt cái ngón nào. Nếu mà điểm huyệt cái ngón kim á, mà mình dùng cái ngón mộc mà mình khai không bao giờ khai được hết. Cho nên họ điểm huyệt bằng cái ngón kim á, thì là mình phải dùng cái ngón hóa để mình khai. Hóa kỵ kim tốt kim à, trên 5 ngón tay. Cho nên á, ấn quyết như thế này, bắt ấn á, những cái bắt ấn là để luyện cho 5 cái kim mộc thủy hỏa thổ trở về theo từng ngón tay mà trở về. Cho nên khi mà luyện ngón nào, và những ngón này khi xá, cái ngón này xá ra, ngón này đưa vô, chứ không phải cái nào cũng rút ra hết. Cho nên quý vị rất tiếc là quậy tay trong túi không chịu học. À, và có những người đã học mà không có chỗ truyền thừa. Chúng tôi mừng á, không phải là mừng quý vị về đây cho chúng tôi vàng bạc gì, hay là chúng tôi được danh phận gì, mà mừng là Bồ Tát Quảng Đức truyền thừa cho chúng tôi, và chúng tôi có chỗ để truyền thừa lại. Suốt 7 năm tôi đứng trên đạo tràng Pháp Hoa này, tôi truyền không được ai hết. Tại vì tôi đi 7 năm lưu lạc, không có ai tới hỏi tôi đạo hết, không ai gửi thơ hỏi chúng tôi đạo hết, mà hỏi thầy mạnh không, thầy giỏi không, cũng cúng dường cho thầy nè, thầy chừng nào về chùa, những câu đó hỏi thường. Và khi tôi về đây 2 năm á, thì tôi dạy mở cái lớp 49 chúng á, cũng ai hỏi đạo hết. À, cứ hỏi chuyện này chuyện kia, chuyện trên trời dưới đất, mây mưa trăng gió không, hỏi chừng nào con làm ăn được, năm nay con tuổi gì, sao hàng sao vậy thôi, những cái chuyện đó cười lắm, những chuyện quý báu vàng ngọc ở trên trời. Cách này 12 năm chúng tôi giảng ở đây tại đạo tràng này, tất cả các nhà thông thái học trên thế giới, các nhà bác học trên thế giới, các nhà siêu nhân vĩ nhân trên thế giới, tại sao không chế máy móc đưa vào mây để lấy vàng, lấy bạc, lấy đồng, lấy chì, lấy kẽm, lấy uranium, mà lại cứ dành nhau từng cái mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ đồng, mỏ chì, mỏ kẽm, uranium, vài hầu nếu dành cái đó là còn quý, có nhiều người giành nhau trong kho, trong tủ, trong túi tiền để đánh nhau, thiệt hại nhau. Chúng ta hãy chế máy cưa vào mây để lấy. Thì cái một số vị khoa học xã hội đến hỏi tôi nói các anh có hiểu gì là tôi nói. Nếu các anh muốn nói, ghi đi về trình với Trung ương Đảng, và Trung ương Đảng thúc trình về cho bên Liên Xô và bên Hoa Kỳ họp nhau, họ mới chế được cái máy ở lấy vàng trong mây được. Và thời gian chúng tôi đã quay băng và tới khắp nơi. Và năm ngoái tôi về, tôi nghe trên tờ báo đăng là bây giờ Hoa Kỳ và Liên Xô đã chế được máy hút vàng ở trong mây. Trong mây có hết tất cả à. Trong tất cả có hết tất cả à. Quý vị, tất cả những quyền bí đó không thể nào thấy được. Cách này 4 hôm chúng tôi đi Phương Lâm, đi lên đó công việc. Vậy thật sự thì sau khi ngồi uống nước đó, cái bà chủ quán bà nói hôm kia cách này tuần anh gì đó, ở đây cái ông đó ông lấy cốt đào mộ cho con dâu ông, mà con dâu ông nó hiện hồn về, nó biểu cái ông đóng hòm, đóng cái quách đừng đóng, tôi to lắm cho tôi có nhỏ đóng vậy bó không đọt đâu. Sáng ngày ông tới ông chở cái quách thì ông kia ông đóng, ông dâu con gái ông nó tới nó nói là nó lớn, ông nói ông cứ đóng đi, đóng mang vô đào cái quẹt lên thì cái người đó còn nằm nguyên. Cho nên bỏ cái quách được, phải đi mua cái hòm. Và người đó khi chết á, thì bị chết cháy, chết bị xăng cháy, cuốn người là hết, tay chân co quắp hết, đầu cháy hết. Nhưng mà khi khai cái mộ ra nó nằm như người sống, tóc ra dài, móng tay ra dài, đó chừng nghĩa là một lắm móng tay ra dài, mà trên đầu móng tay còn đang có máu. Tức là vừa rồi đó bà đi cào ai mà móc ai, máu gì đó. Mỉm cười, sống như người sống, mà cách nay 20 năm rồi. Câu chuyện đó là hồi chế độ cũ, ông cha nó, ông đó, ông đi bắn cọp, gài được con cọp rồi ông vô ông bắn rồi ông đốt râu. Thì khi ông đem con cọp về xong rồi đó thì chiều bữa sau á, thì đứa con gái cưng nhất trong nhà ông á, thì nó xách cái thùng xăng lại để nó đổ vào đèn, nó tưởng bồi thùng dầu lửa, vừa mới ra nó bật cháy luôn, cháy rồi chết luôn. À, thì đứa nhỏ, đứa cháu ngoại, tất cả con của chị đó, nó mới nhập, nó mới làm cọp, nó gầm lên, nó nói ta đây nè, đừng có nói ta là cái con bé 4 tuổi nha, ta đây là thần hổ. Ta nhập vào nó để ta đòi nợ, là vì nhà ngươi á đã bắn ta rồi, gài bẫy ta rồi, rồi bắn ta nữa, bắn ta rồi còn đốt râu ta nữa. Chết thì để ta làm con cọp có râu chứ, đốt râu ta hết râu là hầm hổ là có râu, mà không có râu là ta làm hầm hổ với ai. Cho nên bây giờ ta tức quá, ta đến ta nhập vô đây ta báo thù, ta đốt con gái nhà ngươi ta trả thù, và ta sẽ dẫn nó đi theo à, để làm nô lệ cho ta à. Chuyện đó nếu nói là không ai tin hết. Cái ông nó tên ông gì bây giờ, ông sau đó là ông vô trong núi ông cất cái cốc ông ở, ông ăn chay trường ông bỏ nghề. Thì hôm đó đào lên, vừa đào lên thấy vậy thì ông lấy chạy vô nhà ông lấy cái rửa, ông chạy rửa ra ông nói mày thành tinh tao chém mày làm ba khúc. Thì mấy đứa con cháu ngoại đó nó khóc quá, nó lạy quá thì không có chém, bỏ vô hòm chôn lại. Chuyện như vậy ai có thể giải thích được? Nó đã chết 20 năm rồi mà bây giờ nó còn tươi và móng tay mọc ra, tóc mọc ra. Và ở đó hỏi tôi không dám nói, nhưng sau đó tôi nói với một người thân tín cho đó, tôi nói kiếm cái mền quang minh ấy, hoặc cái chú quảng bác ấy, đem móc cái mộ đẩy lên thì nó siêu thôi, chứ không là hiện tại y thành tinh. Và chính y đã giết ít nhất là 50 người, y hiện lên một người đàn bà, y giết một cách nào thì hiện người đàn bà tôi đứng trong xó. Rồi có một chàng thanh niên nào đi ngang qua thì chập nàng đưa cho trong bụi, ôm nhau hung hít ân ái, thì cái chàng đó đổ cái tinh ra là nàng hút hết cái tinh đó, thì cái người đàn ông ấy chết. Thì cô sẽ sống được bao nhiêu năm, và cứ ngày hết rồi cô làm như vậy đó. Giữa không gian này nó có nhiều cái màu nhiệm đó, không thể nghĩ không thể bàn. Chúng ta có giỏi bao nhiêu chỉ là một phần tí. Cho nên trong cái kinh Phật là trí huệ như hái mà, cái trí huệ nó rộng như biển không biết bao nhiêu, càng học cái thằng ngu. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, vô lượng học hoài nó cũng ấy. Cho nên học không bao giờ hết, chỉ có tu nó bừng tuệ ra thì thấy hết. Cho nên cái câu cuối cùng là Phật lực thế nhập toàn thân niệm màu đó. Hôm nay thì chúng tôi không có thì giờ lạm dụng qua hết 15 phút của các em rồi. Thì quý vị có, chúng ta đây là chơi cái trò chơi như là siêu đẳng. Không gian thì quá chật, mà thời gian thì không cho phép. Trong ngày nay đó, bây giờ quý vị là hai thời rồi nè. Rồi chí nữa tôi ở đây tôi sẽ lên chú lễ cho các em là 3 thời nè, ra dạy cho đồng ấu là 4 thời nè, rồi 8:30 dạy cho thanh thiếu niên thiếu nữ nè là 5 thời nè, rồi họp chúng trưởng là 6 thời nè, rồi chiều á là giảng 7 thời. Ngày nay tôi làm việc 7 thời, nó còn phút nào. Người ta làm việc á một ngày 8 tiếng, còn chúng tôi làm việc ngày 14 tiếng. Không còn cái thời nào nữa. Thành ra đây không gian không cho phép và thời gian không cho phép. Nhưng chúng ta nhất quyết phải tranh với không gian để hòa nhập và tranh với thời gian để đạt mục đích của chúng ta. Mục đích của chúng ta là gì? Mục đích của chúng ta là khai mở cái tuệ trí để tiến tới đi tới cái chỗ toàn triệt. Bây giờ chúng ta chưa đạt được như Đức Phật thì chúng ta từ từ đi chứng từng phần, chứng đắc từng phần. Và chúng tôi cam quyết với quý vị là quý vị chỉ học và tu một thời gian ngắn, quý vị sẽ thấy chứng đắc từng phần, cứ từng phần một mà vào. Cho chúng ta không học như hôm nay nữa, học xối xối và học từ cơ bản. Hôm nay chúng ta học trong suốt một năm như vậy, học toàn thể là thân, rồi sang năm á học về hơi, rồi năm nữa đó học là, nếu quý vị học hay á thì nửa năm rút lại, nửa năm thôi để cho học ý, học tới đâu tu tới đó. Và tới lớp thứ tư là học về tiềm thức. Tiềm thức là cái mà ngủ á, nó thấy chim bao đó, cái mà nhớ đó, cái gọi đó trong di thức gọi là mạt na thức và a lại gia thức, nó gọi là tiềm thức. Thì cái năm thứ tư là học về tiềm thức. Và qua cái năm thứ năm, cái khóa thứ năm là vô nhiễm thế, vô nhiễm tức là khi cái thức đó nó chuyển qua trí rồi, nó qua cầu vô thức thì không sợ nhiễm nữa. Còn bây giờ là nhất định nhiễm, bây giờ nghe ai nói nhất định phải tin người khác, gặp cái gì nó nhiễm. Còn khi quý vị đã trải qua năm khóa như vậy thì chúng tôi bảo đảm là quý vị không còn nhiễm nữa. Cho nên trong năm khóa, nếu giỏi thì là 2 năm rưỡi, nếu dở thì 5 năm, mà nếu rõ nữa thì 2 năm, rút lại chừng nào hay chừng đó. Nếu trình độ quý vị tiến tới thì chúng tôi rút bài lại để tiến qua. Và tới 5 năm tôi bảo đảm quý vị là quý vị chứng đắc về vô nhiễm thể. Vô nhiễm thể mới nhập vào pháp tánh, từ pháp tánh mới đi vào tối thượng thừa. Còn bây giờ đa phần người cư sĩ không biết gì, cái mở ra tối thượng thừa thì điên mà chết đó. Cho nên xin quý vị tinh tấn vượt mọi khó khăn, kiên trì cùng rủ bạn mình cùng đi. Hôm nay chúng ta buổi học đầu tiên rất là thành công mỹ mãn. Và chúng tôi xin thay mặt cho tất cả, trong đó có giáo hội và chư tăng, tán thán cái tinh thần học đạo và vì đạo, vì mọi người khác, chính mình và vì người khác mà quý vị đã rời bỏ cái giấc ngủ buổi sáng để quý vị đến đông đủ như thế này. Chúng tôi cũng mong rằng cái tuần sau sẽ gấp 2 cái này nữa, và cứ tuần sau cứ nhân lên gấp 2, chừng nào cái chùa mình không có chỗ đỡ, không có chỗ ngồi thôi, chừng nào mà mình không còn ở trong cái phòng này nữa, mà cái buổi sáng có thể nam cư sĩ đứng ra tới cái cội bồ đề đó, thì chừng đó đạo mới thịnh hưng thôi. Và chúng tôi nghĩ là cái người cao mấy đến đây cũng có thể vừa ý, mà người thấp mấy đến đây họ cũng có thể là họ hiểu được. Chúng tôi hướng dẫn theo cái trực giác và cái chứng niệm, thành ra người nào cũng không thấy là cái trình độ đó cao hay cái trình độ đó thấp. Và sau lưng chúng tôi còn 6 vị ở trong giảng sư đoàn, giáo thọ đoàn, thì những cái gì cần tôi yêu cầu các vị đã cung cấp cho chúng tôi để chúng tôi thành những tài liệu. Và tài liệu này chẳng những cho quý vị mà có nhiều người, nó tiến thành là tài liệu hàm thụ. Cho nên quý vị đến đây nó có rất là nhiều việc, trong đó là quý vị là cái bích tâm để mà thúc đẩy cho chúng tôi làm việc, thúc đẩy cho chúng tôi có bài, thúc đẩy cho chúng tôi có tài liệu. Đêm hôm qua, đêm kia đó, tôi thức suốt đêm chỉ ngủ có 1 giờ để viết cho xong cái bài đó. Nếu không có quý vị chúng tôi không viết đâu. Và bài đó ra tôi nghĩ là giá trị. Và nếu là chừng 20-30 bài đó, thì tình hình trong cái tu học của giới nam cư sĩ sẽ đảo lộn, sẽ đi thấm sâu vào cái vấn đề chân lý, chứ không có chạy vòng vòng như hồi trước nữa. Xin cầu nguyện chư Phật, Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, chư vị Bồ Tát, chư hiền thánh tăng, chư hiền tiền tăng thông quan đến gia hộ cho quý vị và gia quyến của quý vị được vạn sự an lành, bản thân quý vị vượt mọi khó khăn, mọi trở ngại để vừa làm lợi cho đời và cũng hiển hưng cho đạo, lợi ích cho mình về mặt tâm linh và cũng lợi ích cho mình về mặt vật thể. Khi con chim có 2 cánh thì con chim ấy mới bay được. Con người chúng ta sở dĩ chưa bay được là chúng ta luyện về phần vật thể mà chúng ta chưa luyện về phần tâm linh. Suốt một ngày 24 tiếng đồng hồ quý vị bỏ hết 24 tiếng đồng hồ kể cả giờ ngủ cũng đều luyện cho vật thể, tức là thể xác. Làm để có tiền mà ăn cũng cho thể xác, ngủ cũng cho thể xác, chơi cũng cho thể xác, tắm rửa cũng thể xác, mà không có giờ nào để cho luyện cái tâm linh. Cho nên chúng tôi muốn cùng với quý vị kết nhau thành bồ đề huyến thuộc để mà có gì truyền trao đến quý vị để quý vị luyện về tâm linh. Hai cái nó quân bình thì cuộc đời quý vị mới thăng hoa, cuộc đời của quý vị nó bốc lên cao, cũng như con chim đủ hai cánh. Còn bây giờ đây quý vị mới có một cánh, không thể nào vươn vào đời để xây dựng đời cho được. Khi con chim có một cánh thì con chim nó cánh cụp, không thể nào bay chạy dưới đất mà thôi. Cho nên thời gian qua đa phần những người học Phật được chạy dưới đất mà không cất bóng cánh bay cao. Đa phần những người học Phật chỉ nương cái hương bên ngoài, cái hương có cây, có cỏ, có trầm, có hương, có kỳ nam, có chiên đàn, mà quên cái hương bên trong của chính mình. Chính mình là một cái hương chiên đàn, chính mình là một cái hương kỳ nam, chính mình là một cái hương kêu là trầm. Trầm á, và kỳ nam, tại sao nó trở thành trầm kỳ nam, là vì nó thu được tất cả những cái tinh ba vào trong thân nó. Chúng ta nếu mà tu hành á, chúng ta thu được tinh ba màu nhiệm vào trong mình thì chúng ta chính bản thân là thơm. Cho nên bài học hôm nay là bài học để vừa mở khai đầu tiên, mà cũng là bài học đi sâu vào lễ. Có lẽ chúng tôi sẽ đi một loạt bài, 7-8 bài để đi vào lễ chứ. Lễ nó có rồi thì tất cả cái khác đều có, mà lễ không có thì tất cả cái khác không có. Đã. Cho nên lễ là nghi lễ. Rồi cái nghi lễ chúng tôi sẽ quay gửi đến quý vị học, và cũng y như nãy, chỉ thêm một chút thôi. Quý vị học thuộc rồi đó, thì bây giờ cái kệ mà cái bài sám nguyện đó, đệ tử kính lạy Đức Phật Thích Ca đó, vì quý vị về biên cái đó, chúng tôi gửi bài theo sau, nhưng quý vị biên học thuộc đi. Cái đó là sẽ học ở trong, sẽ tụng ở trong cái đạo tràng mình nhiều nhiều. Xin trả lời thăm hết quý khuyên của tất cả quý đạo hữu, và xin cầu nguyện gia quyến của quý vị an vui mỗi tuần chúng ta gặp nhau ở nơi đây để chúng ta trao đổi và hóa nhập vào trong đại thế, vào trong không gian, để tất cả mọi người và chúng ta là một. Hết giờ, nhưng chúng tôi cũng nói thêm một chút nữa là Việt Nam chúng ta sở dĩ đến ngày nay không vươn đầu lên nổi là vì chúng ta không có một cái từ trường phá thủng bầu khí quyển. Còn quốc tế sở dĩ họ làm cha chúng ta là vì họ có những cái từ trường phá thủng bầu khí quyển. Họ có 3.000 nhạc sĩ tập trung lại một chỗ để họ hát một bản nhạc, cái âm thanh đó đầm điệu, cho nên nó xé bầu khí quyển nó ra, nó thấm nhập các thiên hà, và họ thu cái nền văn minh của các thiên hà trở về với trái đất, trở về với đất nước họ. Còn chúng ta Việt Nam thì thích là đơn điệu, chơi nhạc hay chơi theo đơn điệu. Còn tụng kinh á, thì tụng kinh một mình, tụng kinh một mình á, nó được lợi là thanh tịnh, nhưng mà nó không được lợi đại hùng đại lực. Chơi nhạc một mình á, như Á Đông á, thì nó rọi sáng bên trong mà nó không đủ sức để áp đảo cái từ lực của bên ngoài, xé thủng bầu khí quyển. Cho nên chúng tôi mong rằng quý vị, nếu chị nào cư sĩ tại gia bây giờ thường hay tu niệm, thì cũng nên giữ cái thời tụng niệm đó, tức là làm sao cho thế giới đơn điệu và đồng ca hợp nhau thì nhân loại mới an vui. Và làm sao trong đạo Phật á, trong đạo nhất là đạo Phật á, là tụng niệm một mình và tụng niệm công cộng tập trung nó cùng một lúc, thì nhân loại, cho đừng nói muôn loài, cho đừng nói nhân loại, đừng nói đạo Việt Nam, sẽ kêu là vinh hạnh không biết bao nhiêu. Là vì mỗi người tự soi sáng và nhiều người hợp nhau để một cái thời tụng đó nó phóng xé khỏi bầu khí quyển. Cho nên chúng tôi lựa cái 5 giờ sáng là cái giờ trời đất đang thanh bình. Và có vị đến đề nghị với tôi là đối lại buổi chiều, trong đó có một vị trong cái ban quản chúng, tôi nói đạo hữu quên sao, trong cái bài thơ lấp lánh tinh cầu đó mà, ở đây chúng tôi không phải đánh thức cho loài người trái đất mà đánh thức cả loài người trên tinh cầu nữa, các hành tinh kim mộc thủy hỏa thổ, và khắp các hành tinh 16 triệu mặt trời ở trên thiên hà Phật Lạc Tê nữa. Vì trong đó chúng tôi có câu thương quá là thương, thương ai mê ngủ quên đường, thương thương chàng lữ khách mà lạc phương hướng về. Quý vị là những người từ trên những các cõi khác xuống đây và bây giờ về lại không được, trong này nhất là các vị từ cõi tiên cõi trời, từ 28 tầng trời xuống, và xuống đây không phải là mới đây đâu, có lẽ gần một kiếp rồi, nửa kiếp rồi, mà một kiếp như vậy là 16.800.000 năm mới có một vị giáo chủ khác đến thay, thì quý vị mới về. Ai theo vị giáo chủ đó hướng dẫn thì sẽ được về. Cho nên bây giờ quý vị là những chàng lữ khách lạc phương hướng về, mà lạc phương hướng về là vì sao, là vì mê ngủ. Thương ai thương quá là thương, thương ai mê ngủ quên đường. Bây giờ chúng tôi phải làm cái thức, muốn thức á, thì trước nhất phải cái thân thức, cái thân quý vị đúng 4 giờ phải thức cái đã. Rồi lần lần chúng tôi phải đưa quý vị là ý thức. À, chừng nào cái ý nó thức cái đã. À, rồi lần lần quý vị sẽ riêng tới tự tu lấy là mình trí thức, ý rồi sang trí. Cái trí nó thức cái đã. Rồi trí thức rồi đó. Rồi tới gì nữa thức? À, tới tri thức. Tới chừng cái thức mà tri rồi cái gì cũng biết hết. Tới tri thức rồi đó thì tới tâm thức. Khi vào tâm thức thì các pháp với mình là một. Còn bây giờ vẫn ngủ thì các pháp với mình sao một? Cho nên chúng tôi xin thưa là chừng nào mặt trời có thể mọc từ Tây sang Đông mà giờ nghi lễ của chúng nam cư sĩ liên chúng Bồ Tát Quảng Đức không thay đổi. 5 giờ là 5 giờ thôi. Đúng 5 giờ tôi có chứ chánh điện. Quý vị không đến tôi cũng đến. Tôi nguyện như vậy. Cho nên xin đừng ai đổi cái giờ sinh hoạt này hết. Giờ tụng niệm này hết. Và chúng ta không lẽ chúng ta thua những người thương chú giáo sao? Nhà thờ mở cổng ra 4 giờ là nam giới tràn ra đầy hết. Quý vị bữa nào vị nào lên chúng tôi chơi quý vị đi. Lên trên từ đây đến Phương Lâm thôi quý vị sẽ thấy. Chúng ta thua cao đài sao? Bây giờ qua mấy thánh tắc từ dân mấy thánh giấc này nam giới đầy hết. Thì nam cư sĩ Phật tử đâu có thua. Cho nên nhất định giữ thời khóa 5 giờ. Đừng xin ai đấy đổi gì hết. Và trước nhất muốn cho tâm thức, muốn cho tri thức, muốn cho trí thức, muốn cho ý thức là thân phải thức trước. Cho nên 5 giờ là quý vị 4 giờ dậy rồi. Dậy rửa mặt miệng, uống nước, uống non, mặc áo, đạp xe tới tà tà để hướng cái nhất cái dương sanh của buổi sáng. Và chính cái buổi sáng này cái lời cầu kinh á, đọc kinh á, nó mới đủ từ trường để xé thủng bầu khí quyển. Nếu chúng tôi có cái trách nhiệm gì với đất nước, trách nhiệm về giáo hội thì chúng tôi sẽ làm những ngôi chùa, những cái vùng ngôi chùa đó mà cái giờ đó dậy 5.000 người đồng tụng một thời lễ thì nhất định bầu khí quyển sẽ xé thủng và sẽ văn minh hai nền văn minh là thiên hà và quả đất. Bây giờ chúng tôi làm cho được đó thì chúng tôi khơi sáng một đốm lửa để trong cái chùa Quan Âm này một buổi sáng như vậy ít nhất là 300, 400, 500 vị. 500 vị là 1.000 tay 1.000 mắt, 500 vị đều tụng đều cầu thì nhất định phải xé thủng bầu khí quyển. Việc làm quý vị lợi lộc vô cùng, lợi lộc cho chính mình và lợi lộc cho người khác. Cho nên quý vị đừng bao giờ từ chối là chúng tôi không cấm quý vị tụng ở nhà. Và quý vị cũng đừng bài bác là tụng ở nhà thanh tịnh tốt thôi. Nhưng mà cái thanh tịnh đó là đại bi thôi. Mà cái đại hùng đại lực không có. Cho nên một tuần như vậy quý vị bỏ một giờ đến đây để chúng ta đồng ca hát bản hát bài ca Phật. Bài ca Phật đó để phá thủng bầu khí quyển và ngăn chặn những cuộc chiến tranh liên hành tinh của các thế hệ sau này. Đồng thời cái bài đồng ca của Phật đó, lời Phật đó tỏa khắp trong không gian, cây cỏ lá hoa đều lợi ích. Chúng tôi trồng cây, cây nào cũng sai hết. Người ta không biết thuốc chúng tôi trồng bên này, ai uống cũng tốt hết. Là vì chúng tôi ở đâu chúng tôi đều trỗi bài đồng ca đó. Nhưng bài đồng ca của Phật đó nó rất ít, chúng tôi quá ít. Cho nên hôm nay tôi nguyện quý vị đến cùng thêm cái cây mít trên Madagui ra trái năm đầu 380 trái. Cái cây này nhỏ mà tiếp 380 trái. Và cây nào ra trái cũng hoàn hoại hết. Cho nên không phải ích lợi cho người mà muôn loài dạng vật, kể cả có cây hoa lá. Lời tụng kinh của quý vị không phải là không ích lợi cho muôn loài đâu, ích lợi cả không gian. Nhưng chúng ta làm sao tập trung nhiều, nhiều cái cùng một lúc, một âm điệu và một ý. Ngàn tay ngàn mắt mà một đầu. Lúc bây giờ chỉ có một cái đầu, một cái đầu một, tất cả hướng về 1.000 tay ngàn mắt theo một thời lễ mà không có cái nào tập trung tư tưởng bằng thời lễ. Cho nên thời lễ 30 phút là thời lễ quý giá vô cùng. Ước mong quý vị không bao giờ bỏ. Bây giờ chúng ta niệm hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về công đức đệ tử và chúng dân đều trọn thành Pháp đạo. Hồi hướng đến cho tất cả quý vị và tan tháng công đức của quý vị. Ai gì đạo Phật. Ở đây có cái tờ lễ ra mắt đây. Ban quan chúng nhận rồi, vị nào chưa có cái tờ này thì lấy về để mà đọc trước đi, rồi bài sẽ đọc sau. Thạc là một việc. Trước hết là xin quý vị làm cho cái này. Cái thứ hai là anh ta cho anh ta. Xin thưa quý vị, quý vị ngồi lại một chút nữa để mình phát cái lễ ra mắt, và là mình anh em mình sẽ ghi tên họ pháp, nếu có pháp danh hoặc chưa có cũng được, vì mình ghi tên họ pháp danh và địa chỉ của mình cư trú để sau này anh em mình liên hệ nhau trong cái đường lối để mà lo học Phật. Và xin quý vị hết sức là yên lặng để mà ghi tên tuổi của mình, pháp danh của mình và địa chỉ nơi cư trú.